Ba người lớn tiếng kêu, liều mạng dắt lẫn nhau hướng cốc khẩu bỏ chạy. Nhưng mà hai con thạch quái chậm chạp đã lao tới, ba người lập tức triển khai thần pháp hết sức né tránh. Bất quá lúc này Hứa Linh Vân cũng tới, trong lòng bàn tay kiếm quang sáng trong như rồng, cuốn hai con thạch quái, cho bà tiên đoán chân cốc đệ tử này chế tạo cơ hội rời đi. Ba người này khóc giống chạy đi. Trong sân cốc, Phương Hành tuổi nhỏ nhưng đau lớn, tu vi thấp nhưng khí thế mạnh mẽ, uy vũ đại đao, tả xung hữu đột, đem Thanh Vân Tông đệ tử kẹt ở trong sân cốc cũng cứu ra ngoài. Mà sân cốc bên này, Hứa Linh Vân liều mạng toàn lực, Thanh Vân cửu kiếm quyết bị nàng thôi động đến cực hạn, một người đối kháng hai con thạch quái khổng lồ, cho những đệ tử Thanh Vân Tông trốn được có cơ hội rời đi. Phương Hành, ngươi! Sân cốc tận cùng bên trong, một nam một nữ đầu tóc lăng loạn, chính tế ra phi kiếm cùng yêu thú ác chiến. Hai người này đương nhiên đó là Tần Hạnh Nhi cùng với mặt đen Lưu Hắc Hổ. Thì ra là hai người bọn họ coi như tương đối thông minh, chỉ bất quá thông minh thì cũng sai lầm chỗ rồi. Thế được một cốc mộng hồn thảo, hai người bọn họ cũng hưng phấn cơ hồ nổi điên rồi, nhưng còn một chút lý trí. Bất quá điểm lý trí này của bọn hắn, nhưng chỉ sau một chút quan sát, phát hiện trong cốc không gặp nguy hiểm, lập tức vọt tới chỗ sâu ở sơn cốc, vận chuyển pháp lực, tảng đá lớn quận lên mộng hồn thất, mộng hồn thảo cất vào trong túi chứa vật. Phần lớn mọi người đều ở cốc khẩu vị trí, nhân số quá nhiều, tránh không được tranh đoạt lẫn nhau, càng không cách nào như bọn họ không chút kiêng kỵ thu hoạch mộng hồn thảo. Đây vốn là chỗ thông minh của bọn họ, lại không nghĩ rằng lúc này lại đưa bọn họ vào trong nguy hiểm. Thạch quái cùng yêu thú vừa xuất hiện, hai người bọn họ đã ám sâu hiểm địa, ngược lại không bằng các đệ tử kia thoát được nhanh như vậy. Mắt thấy các yêu thú vây quanh, đệ tử khác cũng trốn không sai biệt lắm, cốc khẩu còn lại có hai thạch quái khổng lồ cản đường, trên đỉnh đầu còn có một chỉ đại yêu tu vi thâm hậu đến không thể nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào. Hai người bọn họ lúc này đã tuyệt vọng, trong lòng khủng hoảng, so với yêu thú xung quanh hung hiểm mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ đối với việc mình sống sót không hề ôm bất cứ hy vọng nào. Xong đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát vang, một thân hình nhỏ gầy vọt tới bên cạnh bọn họ, trong tay đại đao vũ điệu, sát khí màu xanh cùng hỏa diễm màu vàng như là hai con rồng quay xung quanh bên cạnh hắn. Trong nháy mắt đem yêu thú xung quanh chém giết ba bốn con, những thứ khác tất cả đều ép lui ra, sau đó quay đầu, nghĩa tránh nghiêm từ hướng hai người bọn họ giống to: "Ta cản đường, các ngươi mau chạy đi." "Phương sư huynh!" Hai người kia thấy Phương Hành, một chốc gần như muốn khóc to: "Đi mau!" Một con yêu thú đánh tới, Phương Hành song đao trong tay đón đỡ, nhất thời bị đẩy lùi về phía sau một trượng. Tần Hạnh Nhi cùng với Lưu Hắc Hổ thấy vậy, vội vàng xông lên đỡ hắn. Phương Hành nghiêng đầu, nghiêm mặt nói: "Đi nhanh đi, không đi nữa sẽ không kịp đâu." Tần Hạnh Nhi bình thời coi như là một nữ nhân lý trí thông minh, ở thời khắc tuyệt vọng được người giúp đỡ, trong lòng cảm kích cũng không lời nói có thể diễn tả được. Lúc này Phương Hành trong mắt của nàng quả thực là một tầng hào quang. Nữ nhân dù sao cũng là sinh vật sống tình cảm, chỉ chuyện này đã kích động rơi lệ đầy mặt rồi. Liều mạng kéo cánh tay Phương Hành kêu lên: Chúng ta cùng đi." Phương Hành một đao bước lui một con yêu thú hướng hắn xông tới, Tranh Nghĩa lẫm nhiên nói: "Các ngươi đi trước, ta cản đường." Vừa nói bỗng nhiên chuyển hướng Lưu Hắc Hổ kêu lên: "Mau dẫn nàng đi, trước tiên đem linh đan chữa thương cho người ta." Lưu Hắc Hổ cũng là mắt hồ đầy nước mắt, không kịp suy nghĩ nữa, liền đem túi chứa vật lấy đi ra ngoài, đang muốn đem toàn bộ linh đan cũng lấy ra. Phương Hành lại một tay đoạt lấy túi chứa vật, sau đó nghĩ muốn lấy thêm gì đó của Tần Hạnh Nhi, cảm thấy đồng thời hướng hai người đòi túi chứa vật nhưng có chút quá đáng. Nhìn cái nữa, cảm thấy Tần Hạnh Nhi mặt phấn hoa đào, ngày thường xinh đẹp, liền nổi lên ý xấu. Hắn tiện tay đem túi chứa vật của Lưu Hắc Hổ nhét vào trong ngực, đưa tay kéo Tần Hạnh Nhi ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó hôn xuống miệng, cảm giác mùi vị cũng bình thường, liền ha ha cười một tiếng, uy phong lẫm lẫm xoay người qua, đại đao hướng ở trên mặt đất ngược lại. Hắn mang mặt nụ cười xấu xa, khẩu khí lại vô cùng đúng đắn: "Các người mau đi nhanh đi, không đi sẽ không kịp nữa." "Ta không đi." Tần Hạnh Nhi bị Phương Hành hôn một cái, cả người ngây ra một hồi lâu, sau đó điên cuồng hô lên, muốn chạy qua ôm lấy Phương Hành. Lưu Hắc Hổ kéo lấy tay của nàng, sau đó tế ra phi kiếm, đạp bay vút tới hướng cốc khẩu, quay đầu lại rưng rưng kêu to: "Phương sư huynh, đại ân cứu mạng, Hắc Hổ vĩnh viễn tuyệt đối không bao giờ quên." Cho tới lúc này, trong lòng hắn còn tưởng rằng Phương Hành đoạt túi chứa vật của hắn là vì kéo dài tác chiến, giúp cho bọn họ cản ở phía sau. Ghê tởm, dám ở trước mắt của bổn tọa cứu người, coi bổn tọa không tồn tại sao? Ta muốn nuốt ngươi. Đại yêu trong kim sắc quang đoàn giọng căm hận mở miệng, vừa động, nó vừa động tựa hồ muốn đi ngăn cản Lưu Hắc Hồ cùng với Tần Hạnh Nhi đạp kiếm chạy trốn. Nhưng cuối cùng xa xa nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân ở cốc khẩu cùng hai con thạch quái đại chiến, không có hành động thiếu suy nghĩ mà lập tức tập trung vào Phương Hành, thanh âm phát rét mang theo nồng đậm sát khí, chậm rãi đem Phương Hành ngăn ở trong sơn cốc. Phương sư huynh! Tần Đại Nhi kêu to. Quang đoàn màu vàng cách trở tầm mắt của nàng cũng tượng trưng cho sinh lộ của Phương Hành đã bị chặt đứt. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Phương Hành đâu? Đi tới cốc khẩu, Hứa Linh Vân hướng tới Tần Hạnh Nhi cùng Lưu Hắc Hổ lớn tiếng đặt câu hỏi. Tần Hạnh Nhi trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Lưu Hắc Hổ cũng thành âm nghẹn ngào kêu lên, Phương tiểu sư huynh, Hắn vì cứu hai người chúng ta đã bị yêu thú quấn lấy, sau đó bị đại yêu giữ sông sơn cốc rồi. Hứa Linh Vân sắc mặt đại biến, khẽ cắn răng trắng, nhắc lên trường kiếm muốn hướng trong cốc phóng đi. Nhưng mà Bạch Hạc dưới chân nàng dù lá gan lớn hơn nữa thì cũng không dám hướng một vị trúc cơ kỳ đại yêu mà khởi xướng xung phong. Nhìn thấy khí thế kinh người hướng cốc khẩu lao tới, thế nhưng trực tiếp dương cánh bỏ chạy. Chính là Hứa Linh Vân nhất thời cũng không thay đổi được ý chí của nó. Dù sao bình thời Hứa Linh Vân thuần phục nó vẫn dùng ôn tình cảm hóa, cho tới bây giờ cũng không sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Như vậy thuần phục ra tọa kỳ cùng với chủ nhân tình cảm vô cùng tốt, nhưng một lúc nào đó sẽ không nghe chỉ huy. Hai con thạch quái khổng lồ hướng Hứa Linh Vân cùng với Tần Hạnh Nhi cùng Lưu Hắc Hồ ba người đuổi tới. Lúc này Lưu Hắc Hồ đạp kiếm mà đi, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Loại phương pháp lướt khí này vốn dĩ rất hao tổn linh khí, nhất là ở trên tay hắn còn nắm một cái Tần Hạnh Nhi, lại càng khó có thể chống đỡ được rồi. Hứa Linh Vân nhìn lại sơn cốc, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, đem hai người bọn họ lôi kéo ở trên lưng hạc. Bạch Hạc bóng dáng như tia chớp, trong chốc lát hướng ra khỏi sơn cốc. Mà phía sau, hai con thạch quái khổng lồ gào thét, thân hình dung hợp lại với nhau, đem cốc khẩu phong kín. Mà tại trên sơn cốc, thạch nham lại càng không ngừng hướng giữa tụ lại, kết thành nhất thể. Cả sơn cốc bị bao vây giữa núi non, từ bên ngoài nhìn, cơ hồ một chút sơ hở cũng không ra tới. Đây cũng là hai con khổ thổ khôi lỗi đã hao hết địa khí, không cách nào có thể chống đỡ nữa. Chỉ bất quá trong mắt của mọi người xung quanh giống như là hai con thổ khôi lỗi thi triển pháp thuật bảo vệ sơn cốc, phá hủy hy vọng cuối cùng chạy tìm đường sống của Phương Hành. Phương sư huynh! Tần Ánh Nhi gào thét một tiếng bi thống, nước mắt tuyệt vọng chảy đầy hai gò má. Đi tới ngoài cốc 4-5 dặm, Thanh Vân Tông đệ tử trốn thoát đều ở đây nghỉ ngơi, thấp thỏm bất an chờ Hứa Đinh Vân đám người trở lại. Nhìn thấy bạch hạc của Hứa Đinh Vân, mọi người lập tức thở vào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ tới, Tần Hạnh Nhi từ trên lưng của bạch hạc đáp xuống, lập tức buông mình ngã trên mặt đất, đầy nước mắt, khóc giống không dứt, thành âm bi thảm làm cho người ta đau xót. Ngô Tương Đồng cũng đệ tử đoán chân cốc khác thế kinh hãi, nhất đề vọt lên kêu lên, Phương tiểu sư huynh hắn làm sao? Tần Hạnh Nhi chẳng qua khóc lớn, đã nói không ra lời. Lưu Hắc Hổ chán nản nói, Phương sư huynh hắn vì cứu mạng chúng ta đã bị giam ở trong cốc khẩu. Tại sao lại có thể như vậy? Ngô Tương Đồng kinh hãi, vừa thấy Phương Hành cứu mấy người kia lại càng nhất đề bi phẫn hù vàng. Giờ khắc này Phương Hành xả thân cứu người ở trong mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng có người sớm một chút trốn ra không biết xảy ra chuyện gì, hỏi thăm lẫn nhau. Hình như tên tiểu quỷ này không biết tự lượng sức mình đi cứu người, bị giam ở trong sơn cốc. Người nói chuyện là Thư Văn Cốc, đệ tử Thân Kiếm. Hắn đối với Phương Hành vẫn cảm thấy khó chịu, lúc này không khỏi có chút nhìn chút hả hê. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt ngân quang mãnh liệt, 4-5 đạo phi kiếm nhất đề hướng hắn bay tới, dọa hắn quát to một tiếng, chật vật lăn lộn ở mặt đất, khó khăn lắm mới né được phi kiếm hết lớn. Các người điên rồi sao? Người nơi nào đến can đảm vũ nhục Phương sư huynh, chính là khinh nhờn Lưu Hắc Cổ ta. Ta muốn cùng ngươi tử chiến. Lưu Hắc Cổ hai mắt trừng trừng, sát khí tuyệt không giống như giả dối. Không sai, Phương sư huynh xả thân cứu chúng ta, người vẫn còn ở nơi này nói bóng nói gió, còn có lương tâm sao? Thần kiếm, đồ tiểu nhân vô sỉ đắc ý cái gì? ta Diệp Lao Tam cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thanh Vân Tông tinh thần kích động, người muốn tìm thân kiếm để liều mạng không biết là có bao nhiêu người. Nhưng những người này hoặc là thật tình hoặc là giả vờ, nhưng vô luận như thế nào dưới tuyệt cảnh được Phương Hành cứu là không thể hoài nghi. Lúc này nhất định phải đứng ra ủng hộ Phương Hành, nếu không truyền ra ngoài chính là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa người không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình. Chính là bị người bình thời vì tư lợi tới đâu, lúc này trong lòng sẽ có chút cảm kích, tự nhiên chân tình ý cắt. Ngay cả Hứa Linh Vân cũng lạnh giọng nói: Bỉ quân tử, đệ tử Thư Văn Cốc các người thực sự lạnh lùng như vậy sao? Bỉ quân tử cũng cho mày, lúc này vô luận là thực hay giả, hắn đều phải đứng ra biểu thái độ. Loại hành động hy sinh vì nghĩa này, trong lòng đại đa số bọn hắn cũng là khinh thường. Nhưng một khi xuất hiện loại hành vi này, nhất định phải tỏ thái độ tôn kính cùng duy trì. Nếu không, không ra dáng người trong chánh đạo, thẹn với bà chữ Thanh Vân Tông. Thần kiếm, ngươi lập tức hướng về sân cốc, hướng Phương Sư Huynh khấu đầu nhận sai. Nếu không, ta sẽ thay Thư Văn Cốc truyền pháp sư tôn, hướng ngươi hành sự hình phạt hỏa tiên. Còn nữa, việc hôm nay ngươi làm, ta sẽ bẩm báo kỳ chi tiết với sư tôn, tự giải quyết cho tốt. Nghe bị quân tử quát chói tai, thần kiếm hai đầu gối mềm nhũn, hướng phương hướng sân cốc quỳ xuống. Trong ánh mắt giống như là lưỡi kiếm của mọi người, hắn phải làm bộ thái độ buồn rầu, hướng Phương Hành đã chết đi bồi tội. Phương sư huynh, Phương sư huynh, là thân kiếm vô lễ, cầu ngươi ở trên trời có linh thiêng, ngàn vạn chớ có trách ta. Ngươi thật to gan, sao dám chủ Phương sư huynh chết? Tần Hạnh Nhi tức giận nói, toàn bộ bi ý đều hóa thành tức giận, đế ra vì kiếm hướng thần kiếm chém xuống. Thần kiếm hét thảm một tiếng, sau lưng trung kiếm, sau đó mọi người thờ ơ lạnh nhạt, lại không một người nào tiến đến đỡ hắn. Hứa Đình Vân chuyển hướng sân cốc bên kia, khẽ khẽ thở dài. Người như có thể còn sống sót là tốt, không từ mà biệt, chỉ cần lần nghĩa cử này trở về tông môn, ngôi vị chân truyền tất có một cái là của người. Dĩ nhiên mọi người không thể nào biết được, Phương Hành hy sinh vì nghĩa trong mắt của bọn họ lúc này đang bị phong bế trong sơn cốc, tầng tầng yêu thú vây quanh, cầm trong tay đại đao, trên mặt không hề sợ, lớn tiếng hướng đại yêu bay lượn giữa không trung, kim quang trời mắt, yêu khí ngất trời quát lên: Yêu nghiệt, người rốt cục là ai? Nằm trong sơn cốc này giờ trò gì? Mau khai ra! Tiểu vương bát đàn, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, các con đâu? Đi lên xé hắn cho ta! Kim quang quay người đại yêu tàn đi rồi, lộ ra một bản thể, quả là một con quạ vũ màu vàng óng ánh. Hình thể so với bạch hạc của Hứa Đình Vân lớn hơn một vòng, khinh thường nhìn Phương Hành, hướng yêu thú xung quanh ra lệnh. Yêu thú vây quanh bên cạnh Phương Hành, phần lớn là lục giai, thất giai bộ dạng, không có yêu thú nào cường đại như là hỏa lân quái xà. Hoặc là nói, mạnh nhất bên trong khu vực này chính là hỏa lân quái xà, đã tại thời điểm tập kích Thanh Vân Tông đệ tử bị giết sạch. Chỉ bất quá ngoài mặt thoạt nhìn, trước mắt bọn yêu thú này vây giết linh động tứ trọng Phương Hành cũng không có vấn đề. Người muốn xé ta sao? Tiểu gia xé người trước đã. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Phương Hành không hề sợ hãi, ngược lại cười ha ha. Mắt thấy yêu thú cùng gào thét hướng chính mình lao tới, Phương Hành một tay cầm đao, tay trái đã lấy ra một quả ngọc phù phong cách cổ xưa, rồi sau đó quát một tiếng, ngược với yêu thú vọt tới. Đồng thời linh khí liên tục không ngừng rót vào trong ngọc phù. Đang ở Phương Hành cùng yêu thú sắp đụng vào nhau, ngọc phù trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhấp nhóng một cái, đạo quang mang có chút mờ mịt. Sau đó Phương Hành thân hình chợt biến, tái xuất hiện, đã đến phía sau bọn yêu thú này, lại là trong nháy mắt thuấn di 10 trượng cự ly, khiến cho yêu thú hướng sau xông tới đánh hụt. Mà hắn thì thẳng hướng kim ô bay lượn giữa không trung vào tới. Xúc địa phù. Ban đầu từ Liễu Tam nơi đó đoạt được xúc địa phù, hôm nay rốt cục phát huy công dụng. Kim ô bay lượn trên không trung cũng sợ hết hồn, mắt thấy Phương Hành cầm đao xông tới, trong nháy mắt nó tự nhiên là có vọng động muốn trốn. Nhưng cuối cùng Phương Hành chẳng qua là linh động tứ trọng, không đem hắn để ở trong lòng, vội cười một tiếng, vung chảo chộp tới, móng vuốt sắc bén ở trên không trung mang theo vẻ kim ảnh, sư một tiếng, kim quang chói mắt, tự nhiên là một chảo này có thể xé rách kim thạch. Quả nhiên là không sai, con mẹ nó chính là thằng bốc vét. Phương Hành vừa thấy kim ô xuất thủ đã yên tâm, huy vũ đại đao bổ tới. Thoáng cái, Thanh Long Bích Diễm hóa thành một đạo đao ảnh dài 2-3 trượng, cùng với kim chảo đụng vào nhau. Đồng thời trên thân đao, sát khí màu xanh cùng hỏa diễm màu vàng dâng cao như là con rồng, nằm co lần lượt thay đổi hướng Kim Ô phóng đi. Đao ảnh cùng với chảo ảnh đụng vào nhau, tiếng đổ lớn trong không khí như là kim thạch, không khí bành trướng đổ tung. Kim Ô hoảng hốt, quái khiếu nói: "Tổ mẫu nhà nó, tên khốn kiếp này làm sao khó chơi như vậy chứ?" Trong tiếng kêu, hình dạng hóa thành ngọn lửa, thế nhưng không chút nào do dự xoay người bỏ chạy. Một lướt nhìn chính là 10 trượng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim quang, tốc độ của nó thế mà nhanh đến khó tin. "Tiểu gia chuyên môn đuổi người khác, ở lại chính là vì ngươi, còn muốn chạy trốn sao?" Phương Hành đang cùng với chào ảnh va chạm, thân hình cũng là chợt lui, hiển nhiên sẽ phải cùng với Kim Ô kéo ra cự ly. Lại hét lớn một tiếng, tay trái vung lên, một đạo bóng đèn như linh xà hừ hừ bay ra ngoài. Kim Ô còn chưa chạy xa đã bị bóng đèn quấy lên móng vuốt, liều mạng giãy giụa hai cái, thế nhưng không thoát nổi, rõ ràng chính là khốn thiên tác từ Thiết Như Cuồng nơi đó có được. "Xuống đây cho ta!" Kim Ô dương cánh muốn trốn, trực tiếp mang theo Phương Hành bay lên không trung. Nhìn thấy phía trước có một khối thạch bích, Phương Hành lập tức giơ hai chân ở trên thạch bích đạp một cái, sau đó hai cánh tay dùng sức kéo, một thân quái lực phát huy ra thẳng kéo tới Kim Ô quái khiếu, đảo cánh từ không trung té xuống, rồi sau đó hai tay trao đổi, không ngừng dắt khốn tiền tác kéo tới bên mình. "Mẹ nó, gặp phải con nhím rồi, thật đau tay." Kim Ô sợ hãi, quái khiếu không dứt, một cái móng vuốt khác không ngừng ở trên khốn tiền tác cào cào. Nhưng mà khốn tiền tác thoạt nhìn giống như là một cái dây thừng, nhưng lại là Thiết Cuồng bình thời sử dụng là pháp khí, chính là dùng 9999 sợi huyết thiền thiết trải qua 99 lần rèn luyện, vừa gia nhập sợi linh mộc trăm năm cùng với ma viên xương sống trúc cơ kỳ luyện chế mà thành. Bị nó bó chặt, tu sĩ giới trúc cơ kỳ sợ rằng không người nào có thể chạy thoát, huống chi là con Kim Ô này. Thời điểm nhận ra kẻ này, Phương Hành đã phát hiện Kim Ô căn bản không lợi hại như vẻ ngoài. Mặc dù nó biểu hiện ra khí thế quả thực là không kém gì trúc cơ kỳ đại yêu, nhưng theo Âm Dương Thần Ma Giám chỉ là một con yêu thú lục giai mà thôi. Hơn nữa yêu khí pha tạp, trừ phi là một phần hòa thuộc tính, quả thực cùng với yêu thú lục giai bình thường không có gì khác nhau. Phát hiện điểm này, Phương Hành vốn định nói toạc ra, nhưng rồi lại nhịn xuống, bởi vì nói toạc đối với mình cũng không có gì hay. Cùng với nói cho người khác biết lai lịch, chẳng bằng mượn tay của nó đem Thanh Vân Tông đệ tử hù dọa cho chạy đi, sau đó chính mình độc chiếm cả cốc mộng hồn thảo. Dù sao một mảng lớn mộng hồn thảo như vậy đều là tiền, có kẻ ngu mới không động tâm. Nhất là bắt đầu Phương Hành không đoạt, chỉ là bởi vì cảm thấy trong cốc có che giấu điểm gì đó nguy cơ, trước lúc không rõ ràng sẽ không mạo muội xuất thủ mà thôi. Tóm lại, nói ra có lẽ là phức tạp, nhưng đủ loại ý niệm ở trong đầu Phương Hành cũng chỉ là vì một cách thoáng qua. Mắt thấy bị túm trước người của Phương Hành, Kim Ô hú lên quái dị, liều mạng bay lên, lại nghĩ lôi kéo Phương Hành đến cốc khẩu đi, bởi vì nơi đó còn có hai con khôi lỗi khổng lồ, chính là chỗ dựa lớn nhất của nó, muốn thông qua bọn họ để đối phó Phương Hành. Bất quá Phương Hành cũng không để cho nó được như ý, mắt thấy cự ly gần như vậy, dứt khoát trực tiếp lôi kéo khốn tiền tác, mượn lực nhảy tới trên lưng của nó. Sư một tiếng, Kim Ô lấy tốc độ phi hành cực nhanh, suýt đã đem Phương Hành hất xuống. "Ha, thứ tốt, tiểu gia cũng có tọa kỵ phi hành rồi, tổ mẫu nó, ngươi dừng lại cho ta." Phương Hành ổn định thân hình, mừng rỡ cười ha ha: "Ta đường đường là thiên kiêu của Kim Ô nhất tộc, tài tuấn nhất của yêu giới, muốn ta làm tọa kỵ cho ngươi, nằm mơ đi." Kim Ô quái khiếu, thân hình đảo mấy vòng, muốn đem Phương Hành hất rơi đi. "Có cánh đều là khốn kiếp, cần phải cho ngươi nếm mùi đau khổ không được." Phương Hành kêu to, liều mạng thi triển dẫn lực thuật mới miễn cưỡng khống chế chính mình không bị bỏ nó bỏ rơi. Trong lòng không khỏi nhớ lại ban đầu hành hạ Bạch Hà của Hứa Đình Vân, liền ngồi xổm người xuống, lấy ra đoạn đao sắc bén, hung hăng đâm một đao xuống. Không ngờ mũi đao không thể đâm qua được. Kẻ này vũ mạo không tồi, cứng đến mức này rồi sao? Phương Hành thu hồi chủy thủ, trong lòng ý vừa chuyển, đột nhiên khốn tiền tác đổi một chỗ, thoát khỏi móng vuốt Kim Ô, sau đó lần nữa vung lên, trực tiếp vòng theo một vòng, bọc tại trên cổ Kim Ô, sau đó hết sức lôi kéo. Kim Ô nhất thời phát ra tiếng khàn khàn, kêu thảm thiết. Phương hướng bay bị kéo chật, quay đầu đụng vào trên nham bích. Kim Vũ bay loạn, Kim Ô đụng vào ngất ngây, Phương Hành cũng bị tác lại trên nham bích, giống nhau ngất ngây. Yêu thú ở nơi xa thấy Phương Hành cùng với Kim Ô rốt cục rơi xuống đất, nhất thời gầm thét lao tới. Kim Ô cùng Phương Hành nhất thời đều có chút choáng váng. Lại là Phương Hành phản ứng trước, trực tiếp một cước bước lên, dậm ở trên cổ Kim Ô quát lên: "Còn mẹ nó, bị tiểu gia bắt được rồi, còn muốn chạy trốn sao? Trước hết để cho bọn yêu thú cút ngay đi." Kim Ô thà chết chứ không chịu khuất phục, bày ra bộ dạng vô lại kêu lên: "Có bản lĩnh thì ngươi chém ra ra đi." Phương Hành kêu lên: "Tốt, trước nhổ lông, sau đó lấy máu mổ bụng đem hấp, coi như tiểu gia là ngoại thành sao?" Vừa nói vừa cúi người níu lấy lông ở trên cổ Kim Ô, liền nhổ ra một sấp dày xuống. Kim Ô đau thét thả một tiếng, nước mắt cũng lưng tròng rồi, theo bản năng hướng Phương Hành mổ tới. Bất quá Phương Hành làm sao có thể bị nó mổ được, chân dẫm cổ nó, vừa dùng lực nó lập tức đau lên không thể động đậy nổi. Sau đó Phương Hành không chút khách khí tiếp tục xé toạc lông ở trên cổ nó. Kim Ô ở giữa trời kêu lên thảm thiết, kim vũ bay loạn, trong nhà mắt lông trên cổ bị nhổ sạch một mảng lớn. "Đau chết ra ra ngươi rồi, tiểu vương bắt đàn, ngươi không chết tử tế được đâu." Kêu thảm thiết thề lương vang dội cả tòa sơn cốc, ngay cả đám yêu thú bị nó khu xử cũng bị dọa cho sợ đến cả đám đều cục đuôi chạy đi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, một tập ngắn, và hy vọng các bạn hãy like và share giúp Phong. Xin chào mọi người.